Ta thực sự siêu hung. Chương 335, nguy cơ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Chu Đồng nói, không chỉ là hắn, bao quát các tông đều không thể nghe theo Tiêu Trường Ninh đề nghị. Dù là đề nghị của hắn xác thực hữu dụng, có thể Chu Đồng hắn nhóm đều tuyệt đối không thể công nhận. Dù sao việc này liên quan lấy bọn hắn tông môn mặt mũi. Một ngày xảy ra chuyện như vậy, hắn nhóm các tông tại Nam Ly Châu thậm chí cả cái Thanh Vi giới đều sẽ trở thành một chuyện cười. Không có người muốn trở thành chê cười. Có lúc có đồ vật, so với bọn hắn sinh mệnh đều trọng yếu hơn, tỉ như tôn nghiêm, tỉ như tín ngưỡng. Cho nên, hắn nhóm không thể cúi đầu trước hạ phàm. Huống chi hắn nhóm cũng không phải thật không biết làm sao không hạ phàm. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, hắn nhóm liền có biện pháp đưa hạ phàm vào chỗ chết. Thỏa hiệp, chịu thua, nhận sai, không tồn tại. Nếu như hạ phàm biết rõ lựa chọn của bọn hắn, nhất định hội giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. Lão tử liền thích các ngươi cái này kiên cường. Tiêu đạo hữu, bần đạo biết ngươi nhóm Thương Nguyên Tông luôn luôn nhìn xa trông rộng, bất kể là năm đó dắt tay hủy diệt Kim Dương Tông mưu đoạt hạ giới, lại hoặc là tại xử lý cái này vị vực ngoại người cùng chuyện kia phía trên, ngươi nhóm Thương Nguyên Tông đều có thể gọi là suy nghĩ chu toàn, mà bần đạo ý đồ đến tiêu đạo hữu phi thường rõ ràng, chúng ta hôm nay tạm thời vứt bỏ những chuyện khác, bần đạo chỉ muốn biết ngươi nhóm Thương Nguyên Tông tại đối đãi vực ngoại người vấn đề thượng phải chăng y nguyên còn giữ vững lấy đứng ngoài cuộc thái độ. Chu Đồng tỉnh táo lại đến về sau, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú lấy Tiêu Trường Ninh, đã không còn bất luận cái gì che giấu chất hỏi. Chu đạo hữu, ngươi nhóm các tông ý tứ đâu? Đối mặt Chu Đồng hùng hổ dọa người thái độ, Tiêu Trường Ninh lại như cũ thong dong bình tĩnh nói. Chúng ta cần ngươi nhóm Thương Nguyên Tông tỏ thái độ cùng duy trì. Chu Đồng nói thẳng, Chu đạo hữu cảm thấy, cho dù chúng ta Thương Nguyên Tông đáp ứng điều kiện của các ngươi, có thể sau cùng ngươi nhóm thật có biện pháp không biết làm sao vị kia vực ngoại người sao? Tiêu Trường Ninh ánh mắt thật sâu nhìn Chu Đồng một mắt. Đánh rắn không chết hội bị cắn ngược đạo lý chắc hẳn Chu đạo hữu tất nhiên là hiểu. Liên quan tới chuyện này Tiêu đạo hữu không cần lo lắng, nên cân nhắc đồ vật chúng ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Chu Đồng ngữ khí bình tĩnh nói, đại đạo không dễ, mong rằng Chu đạo hữu ngươi nhóm nhiều hơn nghĩ lại. Tiêu Trường Ninh đột nhiên nói một câu không giải thích được. Tiêu đạo hữu lời ấy ý gì? Chu Đồng cau mày nói. Ta đáp ứng ngươi nhóm các tông điều kiện, đến thời điểm cụ thể hạng mục công việc ta sẽ để cho Chân Lâm cùng các ngươi cẩn thận bàn bạc. Nói xong, Tiêu Trường Ninh liền nhắm mắt lại, tiễn khách ký tư cũng đã hết sức rõ ràng. Đã như vậy, bần đạo liền không quấy rầy Tiêu đạo hữu thanh tu. Chu Đồng lúc này không chút do dự đứng dậy rời đi động phủ. Sư phụ, trao đổi tình huống như thế nào rồi? Tại Chu Đồng trở về đội ngũ sau, Đồng Bách Lý cơ hồ là ngay lập tức liền lên trước cẩn thận từng ly từng tí tuân hỏi. Thương Nguyên Tông đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, có thể vi sư hiện nay lại còn có một món khác đại sự cần xử lý. Chu Đồng tâm tư trầm trọng nói, từ rời đi Tiêu Trường Ninh động phủ sau, hắn liền một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mặt là Tiêu Trường Ninh câu nói sau cùng kia đến tột cùng là có ý gì. Một phương diện khác thì là Tiêu Trường Ninh nâng lên chuyện kia. Sự tình gì như thế có giá trị Chu Đồng coi trọng. Đương nhiên là cùng yêu ma có liên quan sự tình, cứ việc nhân loại tu sĩ cùng yêu ma đã ngưng chiến vạn năm. Có thể lẫn nhau đều rõ ràng cùng bình là tạm thời. Tại một phương không có triệt để tiêu diệt một phương khác trước cái này cuộc chiến tranh vĩnh viễn đều không thể dừng lại. Dù sao cái này là sự tình liên quan hai cái chủng tộc tồn vong chiến tranh. Đến mức nhân loại cùng yêu ma phải chăng có thể hòa bình cùng tồn tại. Kỳ thực tại cực kỳ lâu ngày trước Thanh Vi giới liền sớm đã có người đề xuất qua vấn đề này. Kết quả chứng minh, không thể, bởi vì yêu ma phần lớn trời sinh tính tàn bạo thị sát. Cho dù yêu ma bên trong có tốt yêu, vấn đề tại dạng này đại hoàn cảnh hạ lại vẫn sẽ nhận thành kiến cùng địch chí, không chỉ là nhân loại, thậm chí liền yêu ma đồng loại của mình đều như thế. Lại thêm nhân loại cùng yêu ma cũng không biết duy trì liên tục bao nhiêu năm chiến tranh, cừu hận thừa số đều sớm khắc vào trong xương cốt. Cùng bình, suy nghĩ một chút liền tốt, hiện nay vạn năm trôi qua. Đi qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiếm cứ ở các nơi yêu ma đều đã sớm bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mặc dù yêu ma tại ngoài sáng thượng vẫn y như cũ duy trì chỉnh thể khắc chế, nhưng bí mật lại là ma sát nhỏ không ngừng. Người sáng suốt đều rõ ràng, cái này là chiến tranh một cái báo hiệu, chỉ là ai cũng không rõ ràng chiến tranh hội lúc nào bạo phát. Thành vì Nam Ly Châu thực lực hùng hậu đại tông môn. Thương Nguyên Tông liền gánh vác giám thị đều khu vực bên trong yêu ma động tĩnh trách nhiệm. Cái này là mỗi cái đại tông môn đều không thể đổ cho người khác sự tình. Căn cứ tiêu trường ninh viên kia ngọc giản nội dung biểu hiện. Khoảng thời gian này, hắn nhóm sở thuộc khu vực bên trong yêu ma trong bóng tối đột nhiên biến hoạt động thường xuyên. Thường Nguyên Tông tại liên hệ cái khác đại tông môn thời điểm phát hiện. Không chỉ là hắn nhóm giám thị khu vực, cái khác đại tông môn giám thị khu vực đều đồng dạng xuất hiện tình huống tương tự. Kết quả tự nhiên là dẫn tới các đại tông môn coi trọng. Tại trải qua một phen tỉ mỉ điều tra sau, Thường Nguyên Tông phát hiện, nguyên lai, có đến từ Đại Mãng Sơn yêu ma tại sâu chuỗi các nơi yêu ma. Vì thăm dò cái này tin tức, Thường Nguyên Tông đều bỏ ra cái giá không nhỏ, bởi vì bọn hắn tổn thất một cái xếp vào tại yêu ma quần thể bên trong trọng yếu mật thám. Cái này mật thám còn là một cái yêu ma, phải biết yêu ma phần lớn kiệt ngạo khó thuần, lại cùng người loại thân vì tử địch. Có thể nghĩ bồi dưỡng ra một cái yêu ma mật thám độ khó. Có thể cái này yêu ma mật thám hy sinh lại là đáng giá. Từ mật thám bên kia truyền về tin tức, đến từ Đại Mãng Sơn yêu ma đã tiếp xúc các nơi không ít yêu ma thủ lĩnh, hư hư thực thực tại vì tương lai đại chiến sớm làm ra chủ tính trung an bài, đến mức nội dung cụ thể liền không phải mật thám cấp độ này yêu ma có thể nghe ngóng đến. Chỉ bất quá biết rõ cái này tin tức đã đầy đủ. Nếu biết yêu ma chuẩn bị có đại động tác về sau, cái này không thể nghi ngờ cho Thương Nguyên Tông các tông tranh thủ chuẩn bị chiến đấu thời gian cùng chuẩn bị tránh đến thời điểm để các yêu ma đánh trở tay không kịp. Tương lai đại chiến cùng một chỗ, cả cái Nam Ly Châu đều hội sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân loại tu sĩ cùng tông môn đều không thể tránh khỏi hội cuốn vào cái này cuộc chiến tranh. Đối với Chu Đồng các loại tông môn mà nói, cái này tin tức quan trọng giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn nhóm không e ngại cùng yêu ma đại chiến. Vấn đề ở chỗ, hắn nhóm hiện tại còn đối mặt với một cái núp trong bóng tối lúc nào cũng có thể gây bất lợi cho chính mình nhân tiên võ giả. Chẳng lẽ hắn nhóm muốn dùng đại nghĩa danh phận ước thúc hắn tương lai nhân loại cùng yêu ma đại chiến tốt nhất đừng làm loạn. Nhưng người ta là những giới khác vực người, cũng không phải ngươi nhóm thanh vi giới người. Hắn nhóm đại nghĩa đối hắn căn bản không có dùng a cái này giống như là tại hạ giới cầm xuống giới đại nghĩa tới khuyên nói hắn nhóm đồng dạng. Nhưng bọn hắn hội nghe sao? Đáp án không cần nói cũng biết cách chương.